Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Trung Kỳ món ăn mới đao. Trung Kỳ còn không có thấy rõ cái kia đoạn ngắn bên trong chi tiết. Trước mắt hắn thổi qua hình ảnh liền bắt đầu lấy gấp mấy lần tốc độ ngược lại lui về. Giống như thời gian đảo lưu, hắn cảm giác được ý thức của mình đột nhiên hướng lui về phía sau đi. Giống như là đứng tại trên đường cái thời điểm, đột nhiên bị người đụng phải một chút tụt hậu hai bước đồng dạng. Trong chớp mắt đánh thức, mà Trung Kỳ lại mở mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy lập trên mặt đất nhuốm máu dao phay, đang suy suy mạo hiểm khó nghe khói xanh. Mà những nguyền rùa đó tính tài liệu đã toàn bộ bị bỏng không còn. Thấm huyết bảy mang tinh cũng bị vô số nhẹ nhàng đao ngân sở phá xấu. Hệ thống nhắc nhở thong dong đến chậm hiện ra, chỉ có ngắn ngủn hai hàng. Người ở trong nghi thức tiêu hao, sơ giai ảnh hưởng. Nhanh người một bước, người ở trong nghi thức tiêu hao, sơ giai ảnh hưởng. Vô hạn trùng điệp tiếng vọng. Nghi thức, tiên tri tàn phiến, bởi vì mấu chốt tài liệu thiếu hụt mà đã thất bại. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Vasilii các hạ, nghi thức dường như biến thành một cái gọi tiên tri tàn phiến, nghi thức. Hắn liền vội vàng mở miệng hỏi, kính tượng lĩnh vực cái kia ảnh hưởng cũng bị tiêu hao hết. Không có vấn đề sao? Cái gì? Vasilii cũng có chút kinh ngạc. Hắn đi lên trước, ngồi xổm xuống kiểm tra một chút nghi thức trận, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai như thế. Sau đó, hắn mới cười nói với Trung Kỳ, ngươi không thiệt thòi. Dù sao mục tiêu của ngươi là chế tác nguyền rủa vật. Hai cái ảnh hưởng chồng lên sẽ để cho nó trở nên càng mạnh. Tiên tri tàn phiến là một cái cần cao giai ảnh hưởng tài năng tiến hành phức tạp cổ đại nghi. Thức là cổ nhân tại tiên tri học phái chưa cao hứng đích niên đại. Để cho bị nghi thức tiễn ra có thần tính. Phụ trách sắm vai tiên tri tiểu hài tử. Thông qua nghi thức tới đoán trước tương lai mảnh vỡ. Cái này nghi thức thậm chí cần kiến tạo đặc thù công trình kiến trúc với tư cách là nghi thức trận. Hơn nữa nghi thức bản thân muốn tiếp tục vượt qua 3 ngày. Chúng ta bây giờ chuẩn bị tài liệu. Căn bản không có khả năng trèo chống nghi thức song thành. Bất quá bây giờ đến xem. Kính tượng cùng lưỡi đao, hai cái lĩnh vực ảnh hưởng. Có thể tại tị nạn chuyện tốt vận nghi thức cái nào đó cấu thành bộ phận thúc hóa. Biến thành cao giai ảnh hưởng. Chớp mắt tức thì bọt nước a, Vasilii lẩm bẩm nói. Lấy ra vở nhanh chóng ghi xuống. Cụ thể ảnh hưởng là ở dưới điều kiện gì bị thúc hóa. Hắn cũng không biết, chung quy kính tượng là tân thần trong kính người, lĩnh vực. Hắn cơ bản không có trên mặt đất hoạt động qua. Tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện quá nhiều ảnh hưởng. Ảnh hưởng không chừng so với, chớp mắt tức thì bọt nước càng thêm hy hữu. Nhưng tóm lại trước nhớ kỹ lại nói. Trung Kỳ cũng hướng Vasilii đòi một trang giấy. Nhanh chóng đem chính mình từ trong ảo giác thấy tương lai đơn giản muốn ghi xuống. Phòng ngừa chính mình như là nằm mơ sau khi tỉnh lại đồng dạng. Một lúc sau liền quên cái khô khốc lẳng lặng. Tại ngắn ngủi trầm mặc, hai người đem chính mình phải nhớ đồ vật đều rất nhanh nhớ cho kỹ. Ta ở trong nghi thức qua bao lâu a? Trung Kỳ theo miệng hỏi. Ta cảm giác thậm chí không đến 5-6 giây. Nào có khoa trương như vậy. Vasilii nhịn không được cười nói. Người từ hôn mê bắt đầu. Ước chừng đi qua 3 phút a. Vậy cũng đích thực là rất nhanh. Đáng tiếc, lần này không thể nghe được may mắn tiểu thư thanh âm. Nếu như nghe được may mắn tiểu thư thanh âm, hơn phân nửa lại cũng tìm được một cái may mắn lĩnh vực ảnh hưởng. Nói thí dụ như, may mắn tiểu thư lưu lại các loại. Hơi hội có chút phiền phức, nhưng Trung Kỳ cũng rất tò mò. Trung Quy trước mắt hắn cũng liền chỉ nghe qua hai vị chính thần thanh âm. Nếu như không tính lão tổ mẫu kia nghe không hiểu long ngữ, cũng chỉ có ngân tước sĩ là hiểu rõ rồi. Từ danh xưng mà nói, may mắn tiểu thư có thể là một tính cách rất sáng sủa nữ thần. Hơn nữa tên quen thuộc. Để cho Trung Kỳ đối với nàng có chút tò mò. Không biết nàng không biết a ha ha ha a ha ha ha ha. Thấy được dao phay thượng khó nghe khói xanh dần dần tản đi. Trung Kỳ tiến lên phía trước, đem chính mình tâm ái ăn sáng đao nhặt lên. Sau đó Trung Kỳ ngoài ý muốn phát hiện, tên của nó cư nhiên thay đổi. Trung Kỳ dịch cốt đao. Loại hình, vũ khí, công cụ, tử sắc, miêu tả, có vô số kính tượng sắc bén dịch cốt đao. Có lẽ vĩnh viễn cũng ném không hết. Hiệu quả, vật ấy phẩm mỗi lần ném, cũng có thể lựa chọn lấy kính tượng hay là bản thể, hình thái ném. Lúc này lấy kính tượng, hình thái ném, như cũ hội đối với địch nhân tạo thành bình thường tổn thương. Nhưng dịch cốt đao tại hoàn thành công kích hội tiêu thất. Như tiên tri học phái pháp thuật kính tượng phóng. Tại kính tượng dịch cốt đao sau khi vỡ vụn, nó hội một lần nữa phù hiện ở người cầm được trên tay. Hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, phá họa người. Phi phàm ném, phát sau mà đến trước. Phá họa người, nếu như người cầm được cầm trong tay Trung Kỳ dịch cốt đao thì nhìn thấy trung niên nữ tính tranh. Chân dung, cần ở bên trong 3 giây đem vật ấy phẩm ném. Bằng không người cầm được bản thân sẽ bị vật ấy phẩm kích thương. Hoạt tính ném, vật ấy phẩm bị ném. Giống như bị gây cùng tên sắc lệnh học phái pháp thuật hoạt tính ném. Nó hội ở bên trong phạm vi nhỏ tự động tác địch. Phát sau mà đến trước. Đương người cầm được đã bị địch nhân khóa chặt, mà lại công kích chưa có hiệu quả thì hướng người công kích ném vật ấy phẩm. Vật ấy phẩm đem tự động khóa chặt người công kích, mà lại tốc độ phi hành đem đề cao đến gấp 3. Giống như bị gây cùng tên lưỡi dao sắc bén lĩnh vực thần thuật nhanh người một bước. Nó cư nhiên bị Trung Kỳ quan danh. Đợi một chút, kỳ quái hiệu quả, Trung Kỳ nhìn xem này đã không chảy máu nữa. Tạo hình có chút rất nhỏ biến hóa. Chủ yếu nhất là, lưỡi đao lóe ra điểm một chút hàn mang dịch cốt đao. Cảm giác được có chút vi diệu nhức chứng. Của nó thật sự rất mạnh không sai nha. Tại chính mình sắp chịu công kích thời điểm, đều có thể lập tức ném ra vật ấy phẩm. Tại, phát sau mà đến trước cùng, hoạt tính ném, dưới tác dụng. Đối mặt có can đảm hướng Trung Kỳ xuất thủ địch nhân. Trung Kỳ chỉ cần quăng vị trí đại không kém chênh lệch, liền có thể đem địch nhân trúng mục tiêu. Này, đây là thuẫn phản. Hơn nữa, dùng vô hạn trùng điệp tiếng vọng chế tác nguyền rủa vật. Cũng có chút cường lực a. Kính tượng lĩnh vực đặc hiệu cư nhiên là vô hạn ném. Tuy một lần chỉ có thể ném một bà, đại khái tương đương với một bà tất nhiên có thể bay trở về vòng qua vòng lại nhận. Trung Kỳ nhất thời trong nội tâm sinh ra một chút tà niệm. Hắn đột nhiên nghĩ hao vài thanh trong kính người lông dê. Mặc dù nói không hơn chức năng này có cái gì trọng dụng. Nhưng Trung Quy cảm giác hội thuận tiện rất nhiều. Nhìn xem nguyên bản hiệu quả cơ bản tương đương với mại manh. Chủ yếu phối hợp Trung Kỳ chính mình nguyền rủa chói sử dụng cái thanh này dịch cốt đao. Biến thành hiện giờ tử sắc phẩm chất cường lực vũ khí. Trung Kỳ trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nhịn không được. Muốn đem lão tổ mẹ cái kia thần bí tri thức hủy đi thành cao giai ảnh hưởng. Sau đó làm thành trang bị. Không biết cái thanh này giao phay nếu như còn có đến từ lão tổ mẹ ảnh hưởng. Chúng mục tiêu người về sau có thể hay không giảm tốc độ. Trung Kỳ cúi đầu nhìn xem vừa mới tới tay cường lực vũ khí. Biểu tình trở nên có chút vi diệu. Chẳng biết tại sao. Giao phay luôn cho hắn một loại ta có phải hay không nên xuất điểm thịt ảo giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.